Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 593. Thiếu tướng, em có rồi. 32. Góc chuyện audio.com. Có phải lòng của cô vẫn còn đang ảo tưởng đến những chuyện tốt đẹp cùng với Trác Nhiên hay không? Cô coi anh là cái gì? Anh đối với cô chưa đủ tốt sao? Tại sao còn nhớ mãi không quên người đàn ông kia như vậy? Cô biết rõ anh cô yêu không thể kiềm chế, không thể tự chủ, có phải cô ỷ lại vào việc anh yêu cô nên mới có thể không chút kiêng kỵ như thế? Anh có thể dễ dàng tha thứ cho cô, có thể dễ dàng tha thứ cho đáy lòng cất giấu người đàn ông tên Trác Nhiên đó của cô, nhưng anh không làm được, không thể chịu được khi cô xem anh như người vô hình, ở thế giới của anh, ở trong phòng của anh, cứ nhớ nhung một người đàn ông khác như thế. Ảo tưởng về một người đàn ông như vậy. Anh là người, dù không phải là không gì làm không được, dù không phải là một vị thần toàn năng, nhưng anh là một người đàn ông, anh cũng có suy nghĩ muốn chiếm hữu của riêng mình. Bên trong phòng rất yên tĩnh, cô giống như người vô can, yên lặng ngủ say. Từ ngang lên lầu, định thúc giục bọn họ đi ăn cơm, ai ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy, thấy thiếu tướng tức giận, bị dọa cho sợ đến mức không dám thở mạnh, chẳng qua chỉ đứng ở đàng xa, hơi căng thẳng mà nhìn. Ngực dịch dịản phập phồng, gương mặt tuấn mỹ của anh lúc này cũng trở nên có chút vặn vẹo, ngón tay bởi vì nắm chặt gân xanh cũng có chút đột ngột lộ vẻ ra ngoài. Thoạt nhìn, rất kinh khủng. Đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế salon, vươn tay, bắt lấy tay Trung Tình bị đau, nhíu mi, khẽ động. Ở một giây đó, Từ Ngang còn cho rằng dịch dịản sắp nổi giận. Nhưng, người đàn ông ấy chỉ nhìn chằm chằm Trung Tình, nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ hơi mím môi, liền lặng lẽ bỏ tấm hình này vào trong ngực. Mà Trung Tình chỉ cảm thấy đau đớn, cô đầu tiên chỉ hơi mơ hồ, sau lại cảm thấy có cái gì không đúng, liền chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một bóng người, cô hơi sững ra, lúc này mới ý thức tới việc Dịch Dịản trở lại, nhất thời cô vội vàng ngồi dậy từ trên ghế salon, nhìn Dịch Dịản, khẽ cười. Thiếu tướng, anh về rồi sao? Vẻ mặt của Dịch Dịản vẫn có chút u ám, nhưng cũng không biết anh đã nghĩ tới điều gì, chẳng qua chỉ hít sâu, ôm chặt Trung Tình, đáy mắt thoáng qua một tầng sáng đau thương. Cách chương.